Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 486 đổi tim tự hủy, chương 486 quyết định chủ ý liều chết băng hùng thành chủ. Căn bản không có chú ý tới sau lưng cùng tộc có cái gì không đúng, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm Phương Xa ngọn lửa. Hỏa linh tiên quả nhiên không làm hắn thất vọng, dựa theo mọi người lúc ban đầu thương nghị. Sẽ từ hỏa linh tiên thống soái ma pháp văn minh tân sinh căng ra niết bản lĩnh vực ngăn cản băng. Sương, từ mặt khác mấy đại văn minh tân sinh phụ trách kéo dài. Cuối cùng đem băng hùng thành chủ hấp dẫn đến một tòa pháp sư tháp nửa vị diện, chỉ cần kíp nổ cái. Này nửa vị diện, là có thể đem băng hùng thành chủ đưa đến á không gian, đến lúc đó nếu bất kể đại giới nhấc lên. Không gian gió lốc, dù cho là nửa bước truyền kỳ cũng sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ bày ra bẫy dập sẽ tọa lạc ở một cái đồ đằng thần thần vực chung. Hiện tại có thể chống bất bại đã dùng hết toàn lực cho nên hiện tại tuyệt đối không thể làm băng. Hùng thành chủ xông lên đi liều mạng. Còn không đợi hắn nghĩ cách khuyên giải, băng hùng thành chủ lại chính mình bình tĩnh lại, ngươi cùng ta tới, băng hùng thành chủ duỗi chỉ. Một hoa, trên mặt hồ dâng lên một cái kính mặt khi trước đi vào, Nguyên Tiêu theo sát sau đó. Trong lòng mờ mờ ảo ảo gian hiện lên một cái suy đoán, xuyên qua thủy kính. Quả nhiên như hắn suy nghĩ đến đáy hồ ngầm không gian. Nguyên Tiêu gãi đúng chỗ ngứa biểu hiện chính mình khiếp sợ. Băng hùng thành chủ đánh giá Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên một tia sâm hàn lạnh lẽo, hắn không muốn chết, từ nhân loại thư trung hắn học được rất nhiều, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Lúc này đây tài không giả, nhưng là hắn nếu muốn biện pháp sống sót, mà biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng này duy nhất một cái tồn tại cùng tộc. Chỉ cần hết thảy như hắn suy nghĩ. Lúc này đây chưa chắc không có sống sót thuận tiện đột phá truyền kỳ đại chiến một hồi cơ. Hội, ngươi biết đây là cái gì sao? Băng hùng thành chủ mang theo Nguyên Tiêu đi vào năm trượng cao đứt gãy đồ đằng trụ hạ, đây là đồ. Đằng trụ, Nguyên Tiêu ngây ngốc hỏi, đây là thần đồ đằng trụ, băng hùng thành chủ hoài niệm nói. Năm đó chúng ta băng hùng nhất tộc ở đời thứ nhất đồ đằng thần dẫn dắt hạ kiểu gì tự do. Mà hiện giờ chúng ta toàn bộ băng hùng tộc chỉ có thể tử thủ tổ địa nơi nho nhỏ một cái vị diện. Này hết thảy đều là nhân loại làm hại, đời thứ nhất đồ đằng thần chiến bại ngã xuống. Hắn cốt nhục sái lạc ở chỗ này hình thành phía đông băng nguyên, ta thiên phú không đủ. Nửa bước truyền kỳ cũng đã là cực hạn, nhưng là ta vận khí tốt được đến này nửa thanh đồ đằng trụ. Nơi này có đời thứ nhất đồ đằng thần một chút linh hồn mảnh nhỏ. Trải qua trăm cây ngàn đắng ta rốt cuộc tìm được rồi nơi này, bằng vào lúc ban đầu nửa viên thần. Tâm ơ siêu mấy trăm năm huyết tế đã làm này viên thần tâm bổ toàn, nhưng là ta đã không có thời gian. Tiếp tục đi xuống, nhân tộc học viện thần tích theo dõi ta. Bọn họ không có ra tay chỉ là ở rèn luyện này đó tân sinh. Cho nên chúng ta còn có một đường cơ hội, ta sẽ tử chiến rốt cuộc. Mà ngươi cần thiết mang theo này viên thần tâm đào tẩu, nhìn băng hùng thành chủ mong đợi ánh mắt. Nguyên Tiêu đều thiếu chút nữa thật sự tin tưởng hắn, nếu không phải chân thật vận mệnh cảm giác đến. Đến xương hàn ý, quang xem mặt ngoài ai có thể tin tưởng này băng hùng thành chủ không có hảo ý. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc đánh cái gì bàn tính. Thế nhưng tại đây loại thời điểm còn có một tia nắm chắc đào tẩu. Ta nghe thành chủ, Nguyên Tiêu bắt trước ngụy trang cái này băng hùng một bộ hàm hậu bộ dáng băng. Hùng thành chủ vừa lòng cười cười. Hắn thực vừa lòng cái này tộc nhân. Đầu óc không phải như vậy thông minh. Cho nên cho tới nay đều giao cho người này trông coi thành chủ phủ nhà kho. Không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng có thể tồn tại chạy ra kính nguyệt thành cho hắn mang đến một. Con đường sống, đem ngươi tâm đào ra. Thay này viên thần tâm ơ siêu, băng hùng thành chủ nghiêm túc mà nói. Một khi ngươi dung hợp thần trái tim, nó sẽ không ngừng cải tạo thân thể của ngươi. Đáng tiếc ta đã bị học viện thần tích nhìn chằm chằm chết. Bọn họ không có bắt được ta thi thể tuyệt đối sẽ không dừng tay. Nguyên Tiêu trong lòng cảnh giác, nhưng là mặt ngoài lại một bộ cảm ơn bộ dáng. Băng Hùng thành chủ đầu tiên rút nổi lên nửa thanh đồ. Đằng trụ, thật mạnh rơi xuống nện ở thần trong lòng. Thần tâm mặt ngoài từng viên thịt mầm bị lúc này đây đòn nghiêm trọng sinh sôi chấn rớt. Chỉ còn lại có một viên bị hao tổn không nhẹ thần tâm rơi trên mặt đất nguyên tiêu không có một. Chút chần chờ, dựa theo Băng Hùng thành chủ chỉ điểm vứt bỏ chính mình ngực, moi tim. Sau đó nắm lên trên mặt đất thần tâm tắc tiến lồng ngực nếu không phải thất giai chức nghiệp giả. Chỉ là tự moi tim dơ chính là tìm chết, dù cho là thất giai vu sư thay đổi này trái tim cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bất quá hắn hiện tại là địa ngục ảnh ma biến thân hình thái. Loại này đổi tim liền không có một chút tai họa ngầm mơ siêu nhìn nguyên tiêu thay thần tâm. Băng Hùng thành chủ nhịn không được đầy mặt ý mừng, nắm lấy nửa thanh đồ đằng trụ. Mặt trên trần áp những cái đó thịt mầm bị một vòng đồ đằng linh quang áp xúc đến cùng nhau. Băng Hùng thành chủ cắn chặt răng xé mở ngực đem này đó thịt mầm nhét vào trái tim. Thịt mầm cùng mặt trên màu đen vật chất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung nhập trái. Tim siêu, vẫn là đi đến này một bước, Băng Hùng thành chủ chua xót nói. Thần trong lòng lây dính màu đen vật chất, là đến từ chính khoa học kỹ thuật văn minh một cái bạc trắng chân thần chế tạo máy móc virus. Dù cho là 500 năm địa mạch năng lượng rửa sạch cũng chưa có thể hoàn toàn rửa sạch rớt. Hiện giờ hắn ngược lại muốn dựa vào này đó máy móc virus cứu mạng mấy vạn năm dây dưa. Này đó máy móc virus kỳ thật đã sinh ra biến dị, chúng nó một bên phá hư thần tâm. Bên kia cũng cùng thần tâm hòa hợp nhất thể. Hiện tại hắn dung hợp này đó thịt mầm, đủ để ở trong thời gian ngắn kích thích này đó máy móc virus bộc phát ra chân chính lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn đột phá truyền kỳ cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó bằng vào truyền kỳ chiến lược, khống chế thần vực biến thành kính nguyệt hồ có lẽ có thể bám trụ địch nhân, sau đó chỉ cần nghĩ cách tiễn đi thần tâm chủ thể ký sinh thể, hắn liền có nhất định cơ hội một lần nữa sống lại. 500 năm thời gian hắn không chỉ có là ở tinh lọc này đó máy móc virus, đồng thời sớm đã đem sinh mệnh quan trọng nhất chân linh chuyển rời đến thần trong lòng bộ dưỡng. Dưỡng dung hợp ta hiện tại liền đưa ngươi đi, Băng Hùng thành chủ chịu đựng không thoải mái nói, đồ. Đằng trụ dâng lên, trống rỗng một cổ hấp lực dừng ở nguyên tiêu trên người. Đồ đằng trụ liên quan nguyên tiêu ở mấy tức nội không ngừng thu nhỏ lại do gạo còn nhỏ. Băng Hùng thành chủ niết ở trong tay thật mạnh một trường đem này gạo chụp vào địa mạch năng lượng. Trung, mắt thấy đồ đằng trụ tiến vào địa mạch năng lượng. Băng Hùng thành chủ trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, như vậy còn chưa đủ. Vạn nhất học viện thần tích này đó nhân tộc chân thần phong tỏa chung quanh địa mạch. Hắn hy vọng cuối cùng vẫn là không thể chạy thoát thăng thiên. Cho nên cần thiết muốn sáng tạo cơ hội. Bằng vào chung quanh đồ đằng phù chú tạc rớt toàn bộ địa mạch liền vạn vô nhất thất đến lúc đó địa. Mạch nổ mạnh, đủ để đem chung quanh mấy ngàn dặm phạm vi dập nát thành không gian loạn lưu, đến lúc đó nho nhỏ một. Cái gạo lớn nhỏ đồ đằng trụ cuốn tiền á không gian. Dù cho là thần linh muốn phát hiện cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Huống chi hắn còn sẽ thừa dịp cơ hội này hướng những cái đó tân sinh hoa hoa phát động đồng quy vu. Tận tập kích là thành là bại có không tránh được một kiếp một lần nữa bắt đầu. Làm ta cuối cùng điên cuồng một lần đi. Băng Hùng thành chủ nói nhỏ nói, nửa bước lĩnh vực tản ra. Toàn bộ ngầm không gian đều bị hàn băng bao phủ. Băng Hùng nhất tộc lĩnh vực trời sinh cổ hóa. Nhưng là bọn họ lĩnh vực lại cũng hạn định đã chết chỉ có thể chế tạo một loại có thể tê mỏi sinh. Mệnh ý thức cùng thân thể hàn khí. Đồng thời đây cũng là khởi động đồ đằng phù chú tự hủy chốt mở PS. Cảm ơn lòng dạ hiểm độc gấu trúc 588 đánh thưởng. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Nhật Nguyệt Tinh may mắn tinh. Văn Ngôn Yên Lạng, Ri 2010. Tử Kinh Hoa mưa gió đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.